Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 11 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Bạch Tử Cống và Tiểu Thiên Sư đã đi theo vị sư thúc. Bạch Tử Cống cũng dường như đã không thấy sư thúc là sư thúc của mình năm xưa nữa, mà đã trở thành một cái nhân vật khát máu, đáng sợ. Tuy nhiên rằng là cái hành động để ngăn chặn Đại Tần lần này thì vẫn phải làm. Bọn họ đã gặp những cái vị đứng đầu của tổ chức Huyết Đồ để cùng đi đối đầu với Đại Tần. Và lần này chúng ta sẽ xem nhân vật chính của chúng ta sẽ trải qua những gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn vào nút like và nút share để tăng tương tác cho Hà Tuấn, và hãy để lại những comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 11. Chương 70. Phong thủy trận đồ. Bạch Tử Cống khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ảo trận có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, giống như là quỷ đả tường. Bất quá, Bạch Tử Cống mặc dù gặp được quỷ đả tường, thế nhưng ảo trận thì lần đầu tiên hắn mới thấy. Không sai, đây chính là ảo trận. Thế nào, tiểu đệ đệ, ngươi chưa từng gặp qua sao? Không biết từ bao giờ, huyễn ma ngàn mị lại đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống, bên tai thổi ra một ngụm hương khí thơm ngát. Người này, Bạch Tử Cống trên mặt tràn đầy thần sắc xấu hổ, vội vàng lui về bên cạnh, không biết nên nói gì. Huyết ma ngàn mị chính là trưởng lão, là những nhân vật cực kỳ mạnh. Bạch Tử Cống hiện tại làm sao đánh được nàng? Nếu như mà có đánh được thì có lẽ cũng chảy ra chóc vậy. Còn nếu như mà không đánh, nếu như mà không đánh thì sẽ bị nàng đùa giỡn đến chết đó. Bạch Tử Cống không biết phải làm sao. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, mặc kệ là kim cương cuồng Phật hay là huyết ma ngàn mị, bọn họ đều rất sợ Nhiếp Vô Thương, cho nên Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về phía sư thúc, hy vọng hắn có thể ngăn cản huyễn ma ngàn mị đùa giỡn mình. Thế nhưng Nhiếp Vô Thương đáng chết, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Bạch Tử Cống, trực tiếp làm lơ, đứng ở bên kia chờ đợi phong thủy trận sư đem phá ảo trận. Nhìn thấy tình huống như này, Bạch Tử Cống tức khắc tím đen mặt. Thấy như vậy, Nhiếp Vô Thương khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đang thầm nói: tiểu tử, đáng cho ngươi lắm. Đây là cái tội không kính trưởng bối đó. Ngay cả Trương Văn Ngọc khóe miệng cũng nhếch nhếch, dường như muốn lộ ra một nụ cười châm chọc. Tiểu đệ đệ, ngươi thật thú vị. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Tử Cống, huyễn ma ngàn mị cười nói. Ngay lúc này, mọi người ở phía trước nhìn thấy một trận không gian vặn vẹo. Thân ảnh của phong thủy trận sư một lần nữa hiện ra. Sau khi ảo trận bị phá, Bạch Tử Cống nhẹ nhàng thở ra một hơi liền chạy đi. Nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống chạy đến trước mặt mình, phong thủy trận sư quay đầu lại, lại nhìn thấy huyễn ma ngàn mị đang cười hì hì, liền hiểu ra ngay. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của hắn, phong thủy trận sư lắc lắc đầu, cũng không muốn nhúng tay. Đoàn người của Bạch Tử Cống tiếp tục đi vào rừng sâu. Thời điểm bọn họ đi về phía trước, một đám người ở trên một con đường nhỏ cũng đang chạy như điên trên rừng núi. Dẫn đầu là một lão giả đường trang, đột nhiên dừng lại trầm giọng: ảo trận ta bày ra đã bị phá, xem ra là bọn huyết đồ đã đến. Nếu như đã như vậy, ngươi và cả ngươi nữa, 5 người các ngươi lưu lại chặn lại huyết đồ, những người khác tiếp tục đi theo ta. Bên cạnh lão giả đường trang còn có một người mặc đạo bào xanh lá, lưng đeo kiếm gỗ, là một nam tử trung niên, lên tiếng chỉ đạo. Đây không ai khác chính là Ngũ trưởng lão. Nam tử trung niên mặc đạo bào màu xanh lá này chính là Lục trưởng lão gọi tới để hỗ trợ, được gọi là Ngũ trưởng lão của Đại Tần. Tuy rằng biết rõ những người lưu lại khẳng định chỉ là pháo hôi để thu hút kẻ thù, thế nhưng 5 người này tất cả đều vâng dạ to một tiếng, không hề oán hận. 5 lá cờ này các ngươi cầm lấy, bày ra trận pháp, xem ra có thể chặn lại được một chút thời gian đó. Tuy rằng Lục trưởng lão cũng biết chỉ bằng vào 5 người này không thể chặn được huyết đồ, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể chặn được huyết đồ thì bọn họ lại có thêm thời gian để hoàn thành sự tình mà vị đại nhân kia đã giao. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ liền không cần cố kỵ, liền phản hồi lại, quay lại mà tấn công, giải quyết người của huyết đồ. Lục trưởng lão đem 5 mặt tiểu kỳ giao cho 5 người kia xong, Ngũ trưởng lão liền đem mọi người chạy thẳng đến vị trí đã ước định. Tuy rằng Lục trưởng lão Đại Tần sau khi vào núi đã bày ra một vài trận pháp ở dọc đường dùng để đối phó với những người đi sau, nhưng là vì có phong thủy trận đồ sư, cho nên đoàn người Bạch Tử Cống thẳng một đường vừa đi vừa nghiền nát, đem tất cả trận pháp gặp được phá sợ vỡ như dễ như trở bàn tay. Phong thủy trận đồ sư không hổ đúng với cái tên. Tất cả phương thức giải trận hoàn toàn chính là rất đơn giản. Chỉ hơn một giờ sau, bọn họ đã đuổi tới. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống đi đến con đường nhỏ, bốn phía đột nhiên vang lên những âm thanh. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, âm dương quy vị, ngũ hành luân chuyển, đánh. Tức khắc, một trận pháp như là cả sao 5 cánh xuất hiện chặn ở trước bọn Bạch Tử Cống. 5 cánh sao ở trong trận, dưới chân của Bạch Tử Cống cảm giác dần dần mở tung. Là những rễ cây như là ngón cái từ trong đất chui ra, giống như là linh xà loạn vũ quấn tới người của bọn họ. Chỉ là một trận pháp nho nhỏ mà dám cản được ta sao? Phong thủy trận đồ sư bộ dáng vẫn luôn là vân đạm phong khinh, đột nhiên cười lạnh, bước lên phía trước một bước. Mọc! Tức khắc, tất cả những cái dây leo đang chồm tới Bạch Tử Cống bỗng nhiên dừng lại. Chỉ bằng một bước, một tiếng, vậy mà những dây leo đã đứng sững. Phong thủy trận đồ sư này pháp lực có thể coi là rất mạnh. Không hổ là người có thể đối đầu được với Đại Tần. Những người ở đây quả nhiên đều là cao thủ hàng đầu. Cho dù là lúc trước Thi Ma kia tự bạo mà chết, cũng là do Lục trưởng lão và quỷ sát ngàn năm bày mưu tính kế, nhất thời mới gặp kiếp nạn. Giờ khắc này Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đều cảm nhận được thực lực của huyết đồ. Tại sao thế này? Vì sao những dây leo này lại không động nữa? Nhìn thấy những dây leo trong trận pháp lại bị 5 người mình khống chế, ấy vậy mà bây giờ lại không động đậy nổi. Những người được lưu lại chặn huyết đồ kia kinh hoàng. Hỏa, thủy, thổ, kim, âm dương điên đảo, ngũ hành nghịch chuyển, chói. Phong thủy trận đồ sư bước lên phía trước 4 bước. Ở phía dưới chân bọn họ, 5 cánh sao nháy mắt tỏa ra. Sau đó tay phải của hắn kết ấn, điểm một lắm tay tới 5 người kia. 5 người kia dừng lại ở chỗ dây leo, trong nháy mắt liền quay đầu nhìn về phía 5 người dây leo quấn chồm tới, gắt gao quấn chặt lấy cả 5, dùng sức mà siết chặt. Bảo tay phải của phong thủy trận đồ sư dùng sức vung lên một cái, 5 đáo huyết hoa từ trong những cái dây leo bắn ra, cắm thẳng xuống mặt đất. Cũng chính vào lúc này, ở khu rừng rậm phía trước, Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng. Ba người cả người lưu lại đây. Nghe được lời này của Ngũ trưởng lão, tất cả mọi người liền gật gật đầu và cũng hiểu ra một điều: 5 người ở lại chặn đường chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bên này, phong thủy trận đồ sư vung tay lên, đại trận 5 cánh sao tiêu tán, những dây leo lại thu xuống dưới đất, 5 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ cũng rũ xuống. Đi thôi, nhất định phải đuổi theo bọn Đại Tần, Nhiếp Vô Thương nói. Sau mấy canh giờ, mặc kệ cho Đại Tần lưu lại bao nhiêu ngăn trở, bọn Bạch Tử Cống vẫn cứ bẻ gãy thế như trẻ tre, kéo thẳng đến chỗ bọn Đại Tần. Tới rồi, chính là nơi này. Nhìn thấy đám người ở trước mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng. Là ở dưới đáy hồ sao? Ngũ trưởng lão lên tiếng hỏi. Trong lòng của ngũ trưởng lão thầm kêu là gấp gáp lắm. Đội ngũ của mình là do mình dẫn đội, nhưng nhiệm vụ lần này để làm gì lại chỉ có cửu trưởng lão mới biết. Hơn nữa cũng chỉ có thể là có cửu trưởng lão mới có thể hoàn thành. Cửu trưởng lão gật đầu. Ngũ trưởng lão không nói hai lời, phân phó mọi người xuống hồ. Tức khắc tất cả người của Đại Tần giống như là sùi cảo, lập tức đùng đùng nhảy vào trong hồ. Chương 71 Phong Thủy Sư. Hơn 40 phút sau, đoàn người của Bạch Tử Cống mới đuổi đến nơi. Nhìn hình ảnh mặt hồ trong veo, xanh thẫm, Huyết Ma Ngàn Mị nói: tung tích của đám đại tần kia là biến mất ở đây. Là dưới đáy hồ sao? Nhiếp Vô Thương lẩm bẩm quay đầu nhìn về phía Phong Thủy Trận Đồ Sư. Trận Đồ, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Phong Thủy Trận Đồ Sư nghe vậy nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì trong mắt của hắn thình lình xuất hiện phù văn bát quái đang chậm rãi lưu chuyển. Đáng tiếc là màn kỳ cảnh này Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc không được nhìn thấy, bởi vì Phong Thủy Trận Đồ Sư đang nhìn về phía mặt hồ. Lối vào ở dưới đáy hồ. Phong Thủy Trận Đồ Sư đôi mắt này dường như có thể nhìn thấu thị nhân gian vậy. Hồ nước cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn, đã nhìn thấu toàn bộ đáy hồ rõ ràng. Cái ao này sâu dễ cũng phải đến 5-6 mét. Ở bên dưới đáy hồ, thủy tảo mọc thành cụm. Ở vị trí chính giữa đáy hồ có một cái lỗ động rộng khoảng 3 mét, dùng đá mà xây thành, giống như là một cái miệng giếng. Mà ở xung quanh miệng giếng này lại có ấn quái bát phủ văn. Bất quá có điểm kỳ quái. Phong Thủy Trận Đồ Sư lẩm bẩm: lối vào ở giữa đáy hồ, nhưng Đại Tần lại không có lưu lại một thủ đoạn nào bảo vệ. Cái này không bình thường. Cái gọi là khác thường tất có yêu ma. Phong Thủy Trận Đồ Sư lời nói không phải là không có lý. Thế nhưng không quản nhiều như vậy. Kim Cương cuồng Phật lên tiếng: chúng ta đã muộn hơn Đại Tần mấy chục phút. Thật sự nếu như không đuổi kịp, sau khi bọn chúng hoàn thành là không ổn đâu. Nhiếp Vô Thương cũng gật đầu. Phật Cuồng nói không sai, chúng ta không còn nhiều thời gian. Trận Đồ Sư, để mở ra đi. Nghe được lời này, Bạch Tử Cống cũng rất tò mò. Phong Thủy Trận Đồ Sư rốt cục làm thế nào mới có thể đem mặt hồ chia tách ra được chứ? Trong ánh mắt tò mò của Bạch Tử Cống, Phong Thủy Trận Đồ Sư quay lưng về phía hắn, đôi tay giang ra, lòng bàn tay chỉ về phía trước, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm những chú ngữ vô cùng kỳ quái. Mà trong nháy mắt, mặt nước cũng bắt đầu chuyển động. Một cỗ hơi thở khó tả được bằng lời từ trên người của Phong Thủy Trận Đồ Sư tản ra. Hơi thở giống như là sương mù mờ mịt, cuồn cuộn, lại thêm cả sự nguy nga uy áp. Bạch Tử Cống nhìn Phong Thủy Trận Đồ Sư, phảng phất như là một sức mạnh cuồng bạo đang áp tới vậy. Đây là Phong Thủy Sư. Đây là sức mạnh của những Phong Thủy Sư tối thượng sao? Bạch Tử Cống cảm giác được cỗ hơi thở kia, ở trong lòng thở dài một tiếng. Phong Thủy Sư là một chi nhánh tu luyện rất quái vật ở trong huyền môn. Một mạng, nhị vận, tam phong thủy. Phong thủy đó chính là Phong Thủy Sư, là đứng thứ ba. Chỉ có tinh thông sơn, y, mệnh, tướng, bậc, ngũ thuật, sau đó mới có thể gánh được đối đầu với Phong Thủy Sư. Chỉ cần biết một loại trong đó hoặc là hai loại thì được coi chỉ là vớ va vớ vẩn, không có tư cách. Bởi vậy, Phong Thủy Sư này là cực kỳ hiếm thấy ở trong huyền môn. Nói không đâu xa, ví dụ như là đại trưởng lão của Đại Tần là người chấp trưởng ngũ mạch, cũng không phải cao thủ được như Phong Thủy Sư. Phải biết rằng Lục trưởng lão chấp trưởng bạc mạch, tinh thông bạc thuật, Thế nhưng ai có thể nói được, nếu như đứng ở trước mặt của phong thủy trận đồ sư này, hắn có thể chống cự được bao lâu chứ? Phong thủy trận đồ sư đã là người mệnh danh mang phong thủy chi mệnh, khẳng định đều là những người cực kỳ xuất chúng. Phong thủy trận đồ sư hai tay chậm rãi nâng lên phía trước, mặt hồ bỗng nhiên gợn sóng cuồn cuộn. Hai tay của lão hợp lại, nhanh chóng kết những thủ ấn phức tạp, rồi hét lớn lên một tiếng. Tức khắc, một cột sáng kim sắc trào lên, từ giữa hồ sông thẳng đến chân trời. Cột sáng này chính là khí. Phải biết là vạn vật đều tự có khí. Tỉ như là người có rượu sắc tài vận. Rượu sắc tài vận ấy, tất cả tụ lại gọi là vận khí, đại biểu cho việc một người có thể giàu sang, phú quý, nghèo hèn hay thậm chí là tiếp cận với tử vong. Mà loại khí này chỉ có phong thủy sư mới có thể nhìn thấu. Hiện tại, cột sáng kim sắc này gọi là long khí, nó cũng đại biểu cho việc ở đây có một long mạch. Nếu như không có long mạch, cột sáng tụ từ khí kia hẳn là chỉ có màu trắng. Thế nhưng cột sáng này lại có màu kim sắc. Ở trên mặt của phong thủy trận đồ sư hiện lên sự hưng phấn. Long mạch này chính là thứ mà phong thủy sư luôn luôn thèm muốn theo đuổi. Mắt bát quái ở bên trong trận đồ là dựa theo một quy luật kỳ diệu bắt đầu từ từ chuyển động. Bất quá phong thủy trận đồ sư không có phát hiện. Thế nhưng Bạch Tử Cống ở đằng sau lưng lại có thể nhìn thấy rõ một luồng khí mà chỉ có phong thủy trận đồ sư mới thấy. Đây cũng là một điều hết sức kỳ diệu. Cột sáng này lại là màu kim sắc, xông thẳng đến tận trời. Rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì mà dường như chỉ có mình thấy? Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về bốn phía, phát hiện mặc kệ là Trương Văn Ngọc hay là bọn Nhiếp Vô Thương, tất cả đều dường như không thấy cột sáng kim sắc. Bạch Tử Cống cũng không biết là bọn họ thật sự không nhìn thấy hay là bọn họ coi như là không thấy. Một lúc sau, trận phong thủy trận đồ sư hét lên một tiếng, hai tay bắt đầu múa may lên. Đạo của sáng kim sắc kia bắt đầu chấn động. Tức khắc, mặt hồ dường như là bị một lưỡi dao sắc bén bổ ra làm đôi vậy. Từ từ mở sang hai bên. Nước bùn từ đáy hồ cùng với rong rêu thủy tảo dưới một cỗ cự lực áp bách từ từ giạt sang để lộ ra cái miệng giếng ở giữa đáy hồ. Bạch Tử Cống bây giờ mới nhìn kỹ, cột sáng kim sắc kia bắn là ra từ trong chính là cái giếng. Chúng ta đi. Thấy cửa vào đã xuất hiện, bàn tay của Nhiếp Vô Thương cũng vung lên, cũng không thấy lão có động tác gì cả. Đám người Bạch Tử Cống từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay tới miệng giếng. Bạch Tử Cống không nhịn được thốt lên: Sư thúc, đến cùng tu vi của người bây giờ là gì vậy? Trương Văn Ngọc cũng rất tò mò, vảnh tay lên lắng nghe. Nhiếp Vô Thương nói gì thì nói, cũng là thủ lĩnh của huyết đồ. Biết được tu vi của thủ lĩnh huyết đồ đối với thiên sư phủ là một sự tình cũng rất quan trọng. Nhiếp Vô Thương quay đầu lại nhìn Bạch Tử Cống, mà Bạch Tử Cống có thể thấy ở sau đôi mặt nạ bàng bạc kia của Nhiếp Vô Thương lóe lên ánh mắt sắc lẹm. Tam phẩm. Nhiếp Vô Thương không có giấu giếm, nhẹ nhàng nói. Thế nhưng sắc mặt của Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đột nhiên giật mình biến đổi. Bởi vì tam phẩm này không phải là pháp sư, cũng không phải là chân nhân, mà là thiên sư tam phẩm. Nhiếp Vô Thương tu vi là thiên sư tam phẩm. Đây chính là những kẻ đứng trên đỉnh điểm của huyền môn. Mà Bạch Tử Cống còn khiếp sợ hơn nữa là bọn họ đi đến bên miệng giếng, xuyên qua cột sáng kim sắc. Thời điểm hắn đi qua cột sáng ấy, lại cảm giác như là bị chìm vào trong một cái bao bố. Thần kiếm đeo ở đằng sau lưng đột nhiên hiện lên những phù văn cổ quái, nhưng rất nhanh sau đó lại ẩn đi. Nhiếp Vô Thương ở bên kia lại một lần nữa phất tay. Bạch Tử Cống cảm giác được dường như là mất đi trọng lượng, bên tai chuyển đến tiếng gào thét, loáng một cái rơi thẳng xuống miệng giếng. Chương 72: Kim cương quần cuồng Phật pháp tướng. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống đi đến bên miệng giếng, những phù văn bát quái ở bên miệng giếng kia đột nhiên sáng lên lập lòe. Cùng lúc đó, Bạch Tử Cống cảm giác mình dường như đi qua một quầng sáng vàng trong suốt. Thời điểm đi qua, Bạch Tử Cống dường như muốn chui vào trong nước vậy. Chỉ trong giây lát, cảm giác này biến mất, rồi hắn thấy mình chầm xuống như đang rơi. Cho đến khi tất cả bọn Bạch Tử Cống đã rơi vào trong giếng, phong thủy trận đồ sư xóa đi phong thủy chi lực, nước hồ đang bị tách ra hai bên lập tức ầm vang một tiếng ngập phủ trở lại. Điều thần kỳ đó là mặc kệ nước hồ đã khép lại, đáy hồ mênh mông là nước, nhưng không có một giọt nước nào có thể xuyên qua miệng giếng mà rơi vào bên trong. Thời điểm Bạch Tử Cống hạ xuống thì thình lình phát hiện ở bên vách của giếng lại sáng lên lập lòe. Tuy rằng ánh sáng mong manh nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn thấy rõ tình huống. Cái giếng này ở bên trên lối vào là rộng 3 mét, thế nhưng hạ xuống đáy giếng thì lại giống như là cái phễu đang úp xuống vậy, càng ngày càng loe ra. Thời điểm hạ xuống đến cùng đã biến thành độ rộng hơn 10 mét. Từ miệng giếng cách lên mặt đất cũng phải đến 10 mét. Nếu như là người bình thường rơi xuống thì sợ rằng sẽ tan thành thịt vụn. Thế nhưng bọn Bạch Tử Cống thì khác. Thời điểm bọn họ sắp sửa tiếp đất, Nhiếp Vô Thương đột nhiên vung tay. Bạch Tử Cống cảm nhận được cảm giác mình từ từ bị hãm chậm lại tốc độ, hai chân chạm xuống đất. Bạch Tử Cống liền đánh giá không gian ở dưới giếng. Ở dưới này rộng hơn 100 mét, bốn phía đều là tường gạch. Ở trên tường còn khảm những cục đá lập lòe ánh sáng. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ở đối diện Bạch Tử Cống có một đại môn cao gần 10 mét làm bằng đồng thau lập lòe. Ở trên đại môn này có khắc những hoa văn cổ xưa. Nhiếp Vô Thương nhìn cánh cửa mà nói: "Cuồng Phật, tiếp theo là của ngươi đó." Kim cương Cuồng Phật nghe như vậy thì cười lớn. "Rốt cuộc ta có thể ra tay, hay làm ta tức giận muốn chết." Đi đến trước cánh cửa bằng đồng kia, Kim cương Cuồng Phật đem tay đặt lên cánh cửa mà vận sức. Ngay sau đó, Kim cương Cuồng Phật cảm giác như ở bên kia cánh cửa có một cỗ cự lực truyền tới, đem khe hở kia tức khắc đóng lại. Kim cương Cuồng Phật sửng sốt, liền hiểu được khẳng định là người Đại Tần ở bên kia chặn hắn lại, không cho hắn mở cửa. "Giỏi lắm, đọ sức với ta sao? Ta sẽ cho các ngươi trợn mắt lên mà nhìn cái gì gọi là kim cương thần lực." Kim cương Cuồng Phật bỏ cái quan tài đang cõng ở trên lưng xuống một bên, sau đó một lần nữa hùng hùng hổ hổ đi đến trước đại môn, hai tay đặt lên, vận lực, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác như từng luồng lực lượng đang chảy trong bắp thịt của Kim cương Cuồng Phật. "Mở ra cho ta!" Kim cương Cuồng Phật gầm lên một tiếng. Một cỗ hơi thở cuồng bạo từ người của hắn tỏa ra. Hơi thở này thật là bá đạo. Bạch Tử Cống đứng ở đằng sau, không kịp phòng ngừa, bị luồng hơi thở này ập đến đẩy lui lại mấy bước, dựa vào trong một vòng ôm ấm áp mềm mại. "Ê!" Bạch Tử Cống tức khắc sững người. Ở trong đám người này chỉ có Huyễn Ma Ngàn Mị là nữ. Hắn hiện tại vị trí đang tì tì đến chính là cái khỉu tay, tì lên một nơi vô cùng mềm mại, ấm áp và thơm ngát. Này, đáng chết, tại sao lại đụng vào cô ả này chứ, thảm rồi. Bạch Tử Cống nghĩ, thà rằng mình đụng vào người Nhiếp Vô Thương còn hơn là đụng vào Huyễn Ma Ngàn Mị. Nhưng đáng tiếc, sự tình không thể thay đổi. "Ây à, tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ?" Ngay khi Bạch Tử Cống nghĩ kế thoát thân, Huyễn Ma Ngàn Mị cười lên. Ở bên tai của Bạch Tử Cống vang lên giọng nói cuốn hút của nàng. Bạch Tử Cống thậm chí không cả dám quay đầu lại, giãy giụa một chút, muốn tránh khỏi cái ôm của Huyễn Ma Ngàn Mị. Thế nhưng, nàng lại giữ chặt tay của hắn, đem ôm kéo về phía mình, tì thẳng vào trên ngực của nàng. Cùng lúc đó, Nhiếp Vô Thương cũng tiến lên vài bước, chặn ở trước Trương Văn Ngọc. Cẩn thận đó, cuồng Phật đã nổi điên. Bạch Tử Cống sửng sốt, sau đó liền minh bạch lời nói của Huyễn Ma Ngàn Mị. Thì ra thời điểm Kim Cương Cuồng Phật mở cửa, người của Đại Tần ở bên đối diện cũng tăng thêm lực lượng chặn lại Kim Cương Cuồng Phật. Cánh cửa dưới sự tác động lực của hai bên phát ra âm thanh kèn kẹt kèn kẹt. Cuối cùng Kim Cương Cuồng Phật không hài lòng rằng co như vậy, liền quát lên một tiếng. Trên đời này người có thể chặn được Kim Cương Cuồng Phật ta còn chưa có sinh ra đâu, mau mở ra cho ta. Tức khắc Kim Cương Cuồng Phật quát lên lớn một tiếng, cơ bắp ở trên hai tay phẳng phất dường như muốn trương nứt ra. Kim Cương Cuồng Phật vận lực ở trên người của hắn được bao phủ bởi một hư ảnh tượng Phật kim sắc xuất hiện. Tôn tượng Phật kia chính là pháp tướng của Kim Cương Cuồng Phật. Chỉ có những người đã tu đến một cấp bậc Phật tu đặc biệt mới có thể luyện ra được pháp tướng. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở còn cuồng bạo hơn nữa từ trên người của Kim Cương Cuồng Phật truyền ra, bao phủ toàn bộ không gian ở trong đáy giếng. Trong không gian này, phát ra những âm thanh đáng sợ, cực kỳ căng thẳng. Kim Cương Cuồng Phật vẫn đứng đó sừng sững, đang vận lực, trong miệng dường như đang niệm một loại thần chú nào đó để huy động man lực của mình. Bạch Tử Cống tin tưởng nếu như không có Huyễn Ma Ngàn Mị thay hắn chống đỡ lực lượng này, hắn tuyệt đối sẽ bị cỗ hơi thở này đánh cho ngất xỉu. Pháp tướng! Nhìn tôn pháp tướng hư ảo ở đằng sau Kim Cương Cuồng Phật, Bạch Tử Cống run rẩy nhìn sang phía Nhiếp Vô Thương, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Hắn còn nhớ nửa tháng trước, Bạch Tử Cống đã từng hỏi Nhiếp Vô Thương, tu vi của mình mới chỉ là thất phẩm pháp sư thì có thể giúp được gì. Thế nhưng Nhiếp Vô Thương chỉ cần nói là thất phẩm pháp sư là đủ. Bởi vì vị sư thúc này, Bạch Tử Cống cũng không thể ngờ nổi ở bên cạnh lại có những tay chân cuồng bạo đến như vậy. Hắn cảm giác như là mình đã bị vị sư thúc này lừa gạt. Rốt cuộc, bằng tình huống hiện tại, chỉ với những vị tay chân bá đạo như thế này, thì thất phẩm pháp sư ở đây chỉ như là một con kiến hôi vậy. Nhiếp Vô Thương bây giờ là thiên sư tam phẩm. Ba người thuộc hạ này cũng phải là tồn tại loại tứ phẩm chân nhân trở lên. Mình chỉ là một pháp sư thất phẩm, ở đây có cái tác dụng quái gì? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc. Nhiếp Vô Thương cau mày nhìn sang bên chỗ Kim Cương Cuồng Phật. Cuồng Phật, lệnh cấm ngày hôm nay giải trừ. Nghe được Nhiếp Vô Thương nói, Kim Cương Cuồng Phật tức khắc ánh mắt lập lòe sáng lên, dường như là được giải khai gông xích ở trên người vậy. Hưng phấn gầm lên một tiếng. Lão đại, ta chỉ chờ những lời này của ngươi. Kim Cương Cuồng Phật đột nhiên thu tay lại, sau đó lại nháy mắt, quát lên một tiếng, lực lượng bá đạo bao phủ. Phá cho ta! Theo tiếng hét của Kim Cương Cuồng Phật, hư ảnh tượng Phật ở đằng sau lưng từ từ nâng tay, một quyền đấm thẳng tới cánh cửa. Chỉ nghe đùng một tiếng, đại môn bằng đồng cao đến cả 10 mét lại bị Kim Cương Cuồng Phật đánh bạo loạn. Những mảnh đồng bị đập vỡ thành mảnh nhỏ bay ra tán loạn. Trong một khoảng thời gian ngắn, ở đằng sau cánh cửa vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên tục. Con cháu của Đại Tần, hôm nay Phật gia tới đây. Kim Cương Cuồng Phật liền quay sang cõng cái quan tài khổng lồ lên, sau đó cười lớn, hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào bên trong cánh cửa. Cảm giác cứ như là có tuyệt sắc mỹ nữ đang chờ hắn vậy. Chương 73: Hành hạ cho đến chết. Nhìn thấy kim cương cuồng Phật đi vào, Huyễn Ma Ngàn Mị nhíu mày nhẹ giọng: "Lão đại, vì sao phải phá bỏ lệnh cấm của cuồng Phật? Nên nhớ, lệnh cấm này một khi phá giải, cuồng Phật hắn sẽ..." Nói đến đây, Huyễn Ma Ngàn Mị lại dừng lại. "Sao vậy? Ngươi cảm thấy người của Đại Tần không đáng chết sao?" Nhiếp Vô Thương nhíu mày: Ta không có ý đó. Ta chỉ ước rằng tất cả Đại Tần phải chết mới đáng." "Vậy ngươi nghi ngờ ta cởi bỏ lệnh cấm cho cuồng Phật?" Là lúc này phong thủy trận đồ sư ở bên cạnh liền ho khan: "Lão đại, Ngàn Mị dù sao cũng là đàn bà đó." Nghe đến đây, sắc mặt của Nhiếp Vô Thương trầm xuống, sau đó nói với Ngàn Mị: "Là ta suy xét không chu toàn, nhưng hành động lần này tuyệt đối không thể xuất hiện sự ngoài ý muốn. Ngàn Mị, lần này ngươi nhân nhượng một chút cho cuồng Phật." Nghe được Nhiếp Vô Thương nói, Huyễn Ma Ngàn Mị biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bạch Tử Cống ở đằng sau Huyễn Ma Ngàn Mị nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng tò mò. Xem ý tứ của Ngàn Mị, hẳn là không muốn kim cương cuồng Phật phá bỏ lệnh cấm. Mà lệnh cấm sư thúc nói rốt cục là gì? Nhưng ngay lúc này, từng tiếng kêu vô cùng thê thảm từ đằng sau cánh cửa kia vang lên. Sau tiếng kêu thảm thiết đó, làm cho nội tâm của Bạch Tử Cống run rẩy, vừa nghe đã biết là những người bên kia phải chịu đau đớn như thế nào mới có thể phát ra tiếng kêu thống khổ đến như vậy. Bạch Tử Cống nhìn sang bên đó, sắc mặt liền vặn vẹo. Kim cương cuồng Phật này rốt cuộc làm gì vậy? Này, tại sao những người Đại Tần kia lại kêu thảm thiết như thế? Trương Văn Ngọc ở bên cạnh cũng nhíu mày, dự cảm không yên. Mà ngoại trừ Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc, biểu tình ở trên mặt của Huyễn Ma Ngàn Mị cũng rất phức tạp. Thế nhưng, đám người Nhiếp Vô Thương thì lại lạnh lùng. Thời điểm Bạch Tử Cống muốn lùi lại thì tiếng kêu thảm thiết kia đột nhiên trở nên bén nhọn, liên tiếp những tiếng chửi rủa truyền ra. Ngươi dừng lại, đáng chết, kim cương cuồng Phật ta nguyền rủa ngươi không chết được tử tế. Kim cương cuồng Phật, ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nghe thấy những âm thanh này, sắc mặt của Bạch Tử Cống vô cùng phức tạp, liền vội vàng đi đến bên cạnh cánh cửa. Trương Văn Ngọc nghĩ lập tức cũng đuổi theo. Mà Nhiếp Vô Thương thấy Bạch Tử Cống muốn đi vào, khóe miệng nhếch lên một tia cười quỷ dị, bộ dáng dường như là chuẩn bị xem kịch vui vậy. Cho đến khi Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đi vào đằng sau cánh cửa, sắc mặt soạt một cái tái nhợt, đồng thời cũng hiểu tại sao Huyết Ma Ngàn Mị lại nói đến phá bỏ lệnh cấm. Ở đằng sau cánh cửa kia quả thực giống như là nhân gian luyện ngục vậy, tình cảnh vô cùng khủng bố. Ở trong không gian rộng độ 100 mét vuông, kim cương cuồng Phật đứng đó sừng sững, cả người toàn là máu, quay lưng lại phía Bạch Tử Cống. Ngay cả cái quan tài ở trên lưng của hắn cũng dính bề bết máu, mà toàn bộ ở trên mặt đất khắp nơi đều là ruột gan nội tạng, thịt nát xương tan, máu đỏ cũng rải đầy đất, chảy xuôi dòng dòng xuống. Bạch Tử Cống rùng mình, nhìn tất cả những cái vết nứt vỡ trên cơ thể, những mảnh thi thể kia rõ ràng là bị người ta xé nát bằng tay. Mà hiện tại, ở trong tay của Kim Cương Cuồng Phật, vẫn còn đang túm một tên tiểu lâu la của Đại Tần. Kim Cương Cuồng Phật giơ cao tên lâu la này lên. Trong tiếng kêu la hét tuyệt vọng của tên này, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy doạt một tiếng, Kim Cương Cuồng Phật xé toạc cái đùi của tên kia xuống, vèo một tiếng ném thẳng về phía bọn Đại Tần ở trước mặt. Tiếp theo là lại xé, xé liên tục cho đến khi tứ chi của người nọ đã bị giật đứt. Hắn túm lấy đầu của tên kia, Kim Cương Cuồng Phật trên mặt cười dữ tợn, sau đó đem cái đầu của tên kia giật xuống ném ra đằng sau. Kim Cương Cuồng Phật cười lên điên dại. Đã biết uy lực của ta chưa? Đã biết chưa? Còn tên nào dám xông lên đây? Còn tên nào dám xông lên đây? cái đầu của tên kia lăn lông lốc, rơi đến dưới chân của Bạch Tử Cống. Tuy Bạch Tử Cống đã nhìn qua nhiều cảnh tượng huyết tinh, cũng đã chìm trong ảo ảnh của lệ quỷ, nhìn thấy những đoạn thi hài tàn vỡ. Thế nhưng so với tình cảnh này thì quả thật là quá kích động. Trong bụng của Bạch Tử Cống một trận nhộn nhạo, nhịn không được muốn nôn mửa, phải hít sâu mấy hơi nghiến chặt răng mới nén lại được. Kim Cương Cuồng Phật, giết người bất quá không cần phải hành hạ đến mức như vậy. Kim Cương Cuồng Phật quay đầu lại, liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống. Hắn đem phần thi thể trong tay vứt bỏ, trên khuôn mặt dính đầy máu cười nhạo. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là sư điệt của lão đại mà ta không dám động vào ngươi. Nếu như dám quấy rầy cuộc đi săn của ta, ta cũng không ngại để cho ngươi nếm thử đau đớn đâu. Giết Bạch Tử Cống thì Kim Cương Cuồng Phật không dám. Rốt cục thì vẫn có Nhiếp Vô Thương ở đây. Kim Cương Cuồng Phật dám khẳng định, chỉ cần hắn dám bùng lên sát ý với Bạch Tử Cống, khẳng định là Nhiếp Vô Thương sẽ giết hắn trước. Bất quá, nếu như để cho Bạch Tử Cống nếm một chút đau đớn, thì khẳng định Nhiếp Vô Thương cùng lắm cũng chỉ là dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Bạch Tử Cống trên mặt không biểu tình, trầm giọng: người có gan thì tới đây. Tiểu tử, ngươi dám? Kim Cương Cuồng Phật gầm lên dữ tợn: ngươi khiêu khích ta, ngươi cứ chờ đó. Kim Cương Cuồng Phật quay đầu, chân dậm mạnh một tiếng, giống như một quả đạn pháo, chồm thẳng tới đám người của Đại Tần còn lại ở bên kia. Mà lúc này, Phong Thủy Trận Đồ Sư cùng với Huyễn Ma Ngàn Mị đi theo Nhiếp Vô Thương đã tới, cũng không hề có ý ngăn cản. Trương Văn Ngọc ở bên cạnh Bạch Tử Cống bỗng nhiên nhẹ giọng nói: này, ngươi đừng lên chọc giận hắn. Bạch Tử Cống trầm mặc, hắn biết ý tứ trong lời của Trương Văn Ngọc. Hiện tại nếu như chọc giận Kim Cương Cuồng Phật thì cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì tu vi của mình còn quá yếu. Thế nhưng điều Trương Văn Ngọc không biết, nếu như Bạch Tử Cống đánh thắng được Kim Cương Cuồng Phật, chắc chắn hắn sẽ động thủ, chứ không phải đứng đây nói mồm ngăn cản. Bởi vì trong mắt của Bạch Tử Cống, loại người thích hành hạ người khác đến chết như Kim Cương Cuồng Phật thì không được tính là người. Một trận tiếng động đùng đùng vang lên, làm cho Bạch Tử Cống giật mình nhìn lại. Hắn phát hiện ra Kim Cương Cuồng Phật cùng với một tôn cao đến cả trượng, trên người vạm vỡ, mặc giáp trụ, đang đánh nhau. Chỉ là một tên lực sĩ vớ vẩn, ngoại sư tử ấn, phá cho ta. Đôi tay của Kim Cương Cuồng Phật kết ấn, lập tức một đầu sư tử mờ mờ ảo ảo xuất hiện trên không trung, cái miệng rộng lớn cắn thẳng tới tôn lực sĩ kia. Một tiếng vang thật lớn, lực sĩ kia tức khắc bị đầu sư tử mờ ảo kia cắn nát, biến thành một lá bùa màu lam, bùng cháy trên không trung rồi tan biến. Những người Đại Tần còn lại, trong nháy mắt lá bùa bị thiêu cháy, sắc mặt cuồng biến, phun ra một búng máu tươi, tất cả đều gục xuống đất, không cả đứng dậy nổi. Chương 74, cơ quan và lệ quỷ. Đột nhiên Nhiếp Vô Thương cau mày, ánh mắt dừng lại ở trên những cột đá. Ở trong quảng trường này rộng mấy trăm mét vuông, tổng cộng có cắm 108 cột đá. Tất cả cột đá này đều dựa theo một quy luật nào đó. 108 cái cột đá biểu hiện ra là thần tướng của đạo giáo. Hoặc là có người giận dữ, có người vui cười, có người trang nghiêm. Tất cả những hình ảnh ở trên cột đá đều tạc sống động như thật. Nhìn thấy cột đá, sắc mặt của Nhiếp Vô Thương trầm xuống. Hô lớn đối với Kim Cương Cuồng Phật: Cuồng Phật, để lại mấy người sống, có tác dụng. Kim Cương Cuồng Phật vừa xông đến đám người Đại Tần kia, đang định hạ sát thủ, nghe được Nhiếp Vô Thương nói, chỉ có thể hừ lạnh tiếc nối: lão đại, ta biết rồi. Ngay lúc này, từ đâu bùng lên những dòng máu tươi. Tất cả lóe lên một cái, ngấm xuống nền đất. Ở dưới nền đất, dường như có một trận pháp thúc giục bằng máu tươi. Chỉ có thể đổ vào thật nhiều máu tươi thì trận pháp này mới khởi động. Mà một khi trận pháp này khởi động, thì những cơ quan bố trí ở xung quanh đây sẽ bị kích hoạt. Toàn bộ quảng trường này bỗng nhiên ầm ầm rung lên. Ở trong 108 cái cột đá thì 36 cái cột đá ở đằng trước dường như vận động theo một quy luật kỳ lạ. Tức khắc, những tường gạch ở xung quanh quảng trường này từ từ mở ra. Từng mũi tên được đúc bằng tinh thiết màu đen xì xì, cùng với những cây nỏ thò ra đằng sau tường đá, nhắm thẳng tới bọn người Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống dùng mình, đếm sơ sơ, xung quanh đây có phải đến mấy nghìn cái nỏ, chằng chịt như rừng. Không ổn, ở đây có cơ quan. Sắc mặt của Bạch Tử Cống đại biến, toàn thân dựng hết cả lông tơ, trái tim đập phành phạch. Bạch Tử Cống khẳng định, cho dù là thiên sư như là Nhiếp Vô Thương, nếu như bị hàng loạt những nỏ tiễn này bắn trúng, có khi chết thì chả chết, nhưng mà sống cũng chả nổi. Nhiếp Vô Thương mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng cũng chỉ là huyết nhục, chi thân, vẫn là người trần mắt thịt. Đáng tiếc, cơ quan ám nỏ bố trí ở đây lại nhiều như vậy, tất cả mau lui ra ngoài. Nhiếp Vô Thương quát lên một tiếng, những tiếng xé gió soàn soạt vang lên, mấy nghìn mũi tên bắn thẳng tới bọn Bạch Tử Cống. Cũng may, bọn Bạch Tử Cống chưa có đi vào sâu trong quảng trường. Trong nháy mắt, hàng loạt tiễn nỏ kia bắn tới, bọn Bạch Tử Cống đã lui ra ngoài cửa. Bất quá, Kim Cương Cuồng Phật thì chưa kịp ra, vẫn còn đang ở bên trong quảng trường nọ. Ở bên trong, vang lên những tiếng chàn chát liên hồi. Ước chừng một phút trôi qua, âm thanh ở bên trong quảng trường kia mới dần dần ngưng lại. Mẹ nó chứ, Đại Tần quả nhiên là đê tiện, lại bố trí cơ quan nỏ tiễn ở đây. Bọn chúng không sợ là sẽ sát hại cả người của bọn chúng sao? Phong thủy trận đồ sư hùng hùng hổ hổ mắng. Bạch Tử Cống nhìn về bên ấy, trong lòng nghĩ, Kim Cương Cuồng Phật không lẽ đã chết? Chờ đến khi một lần nữa bước vào bên trong, phát hiện toàn bộ cường nỏ đã thu lại, mà ở trong vòng phạm vi của quảng trường, khắp nơi đều có tên nỏ cắm xuống. Ấy vậy mà Kim Cương Cuồng Phật vẫn còn đứng đó, tất cả những người Đại Tần kia đều bị tên nỏ bắn cho nát bấy. Nhìn trên sàn gạch, những mũi tên cắm sâu xuống. Bạch Tử Cống âm thầm nghi hoặc, Kim Cương Cuồng Phật làm sao có thể đứng ở kia ạ? Lão đại, trận thế này có lẽ là tiếp theo cũng không đơn giản đâu. Nhìn những cột đá còn lại ở bên trong quảng trường, phong thủy trận đồ sư nói, ta nghi ngờ là ở trong quảng trường này vẫn còn cơ quan. Nếu như tùy tiện mà đi thì rất có thể bị cơ quan giết chết đó. Cuồng Phật. Nhiếp Vô Thương liếc sang bên Kim Cương Cuồng Phật. Bấy giờ, Kim Cương Cuồng Phật ở bên kia mới lắc mình một cái. Dường như trên da thịt của hắn lập lòe lên một luồng ánh sáng. Bạch Tử Cống nhìn rõ, cảm giác như trên da thịt của Kim Cương Cuồng Phật vừa rồi đã biến thành tinh thiết để chống lại tên nỏ vậy. Kim Cương Cuồng Phật gật gật đầu, đem cái quan tài ở trên lưng thả xuống. Trong ánh mắt tò mò của Bạch Tử Cống, Kim Cương Cuồng Phật khai quan. Một khối thi thể, làn da lập lòe ngân quang, liền hiện ra trong mắt. Khối thi thể này khuôn mặt có chút quen thuộc, Bạch Tử Cống liền phát hiện, này, đây không phải chính là thi ma ở trong bệnh viện trung tâm hay sao? Đây chính là thi ma đã giết đồng giáp thi của Vương Bôn. Làn da lập lòe, hẳn là thi ma này là Ngân Giáp Thi. Ngân Giáp Thi mở mắt từ trong quan tài đi ra. Dưới sự khống chế của Kim Cương Cuồng Phật, Ngân Giáp Thi chạy thẳng tới quảng trường. Trong lòng của Bạch Tử Cống một trận nghi hoặc, không lẽ thi ma này sau khi chết trở thành Ngân Giáp Thi của Kim Cương Cuồng Phật? Đáng tiếc, loại chuyện này bọn Nhiếp Vô Thương cũng sẽ không có kể. Ngân Giáp Thi một đường đi thẳng, đi đến giao lộ trước mặt, cũng không chạm phải cơ quan gì. Không lẽ ta đã tính sai hay sao chứ? Phong thủy trận đồ sư nhíu mày. Được rồi, chúng ta đi. Nhiếp Vô Thương không nói gì thêm, bảo mọi người đi qua. Cho đến khi bọn Bạch Tử Cống đi đến trung tâm của quảng trường, Kim Cương Cuồng Phật lập tức vung tay lên, nhìn sang Bạch Tử Cống ở đằng sau, lộ ra một nụ cười dữ tợn, phảng phất như đang muốn nói: tiểu tử, ngươi cứ chờ đó, xong vụ này ta xử ngươi. Đối với khiêu khích này, Bạch Tử Cống cũng chẳng quan tâm, mà hắn cùng với Trương Văn Ngọc đang nhìn cột đá ở bên cạnh. Này, đây hẳn chính là 36 thiên cương thần tướng. Nhìn hình ảnh thần tướng được tạc trên cột đá, Bạch Tử Cống khẳng định: đúng vậy, là không sai, đây chính là 36 thiên cương. Trương Văn Ngọc ở một bên nói: ở Thiên Sư Phủ cũng có tạc tượng của 36 thiên cương thần tướng. Trương Văn Ngọc từ nhỏ đến lớn đã lau dọn không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể lầm. 36 thiên cương, vậy ở phía trước kia khẳng định chính là 72 địa sát. Thế nhưng ngay thời điểm bọn Bạch Tử Cống bước vào trong khu vực của 72 địa sát thần tướng, 72 cái cột đá cũng bắt đầu chuyển động. Tất cả thần tướng kia đột nhiên đùng đùng quay mặt hướng về phía bọn Bạch Tử Cống. Một cỗ quỷ khí nồng đậm từ trong miệng của những tượng thần tướng liền phun ra, giống như sương mù. Cho đến lúc này, Bạch Tử Cống mới phát hiện, ở trên cột đá này làm gì có khắc 72 địa sát, mà rõ ràng đây là 72 bộ mặt quỷ vô cùng dữ tợn. Thì ra ở bên trong 72 cột đá là phong ấn 72 lệ quỷ. Chỉ cần chờ người nào đi vào trung tâm của 72 cột đá này, toàn bộ lệ quỷ sẽ xông ra, đem tất cả mọi người giết sạch. Ở trong quỷ khí đen nhánh như sương mù, 72 lệ quỷ bắt đầu bước ra, cười khành khạch, đi tới bọn Bạch Tử Cống. Chương 75: cơ quan dày đặc. Bọn lệ quỷ này đã bị phong ấn đến mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, đã sớm đói khát vô cùng. Hiện tại nhìn thấy bọn Bạch Tử Cống là người sống, ngửi thấy mùi máu, tất cả đều chen chúc xông tới. Huyễn ma ngàn mị đột nhiên bước lên phía trước một bước, ánh mắt liếc sang nhìn bọn lệ quỷ. Bạch Tử Cống thấy vậy, trong lòng cạn lời: này, người liếc mắt đưa tình với lệ quỷ sao? Chẳng lẽ chúng hiểu sao? Này, thả là người chặt một ít da thịt của ngươi cho chúng nó còn hơn là liếc mắt đưa tình chứ. Thế nhưng điều làm cho Bạch Tử Cống giật mình, dưới ánh mắt mê hoặc của huyễn ma ngàn mị, lập tức những quỷ chảo đen xì xì chụp thẳng tới lệ quỷ ở bên cạnh, xé toạc ra. Một con lệ quỷ rít lên: Ngươi làm gì? Có huyết thực không hưởng, các người định làm gì vậy? Này, chúng đang bị khống chế, mau giết chết con đàn bà kia đi. Tức khắc ở trong sương mù vang lên tiếng chửi nhau của bầy quỷ, bởi vì dường như có kẻ phản bội nào đó đã tấn công bọn chúng. Bạch Tử Cống hít sâu một hơi: mẹ nói chứ, này, mị công của huyễn ma ngàn mị này thật là lợi hại, lại có thể mê hoặc được cả quỷ. Tranh thủ lúc này, Bạch Tử Cống rút ra thần kiếm Kinh Chập, liền chém thẳng tới lệ quỷ ở trước mặt. Trương Văn Ngọc, Nhiếp Vô Thương cũng liên tục ra tay săn giết lệ quỷ. Nhưng điều kỳ quái này, lúc này phong thủy trận đồ sư ở một bên lại đang đứng đơ ra. Toàn bộ quảng trường lại một lần nữa chuyển động, 108 cây cột đá trên quảng trường bắt đầu di chuyển điên cuồng. Bạch Tử Cống chém giết một con lệ quỷ thì một cây cột đá to phải đến ba người ôm không hết ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Nếu như không phải là Bạch Tử Cống phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ bị cây cột đá này đập cho thành thịt vụn. Ở bên cạnh, cách mình chỉ còn mấy centimet, cây cột đá nghiến xuống. Bạch Tử Cống thầm chửi: mẹ nó chứ, rốt cuộc là thằng nào xây nên cái nơi quỷ quái này vậy? Cơ quan ở đây trùng trùng điệp điệp, là muốn đuổi tận giết tuyệt người ta sao? Không chỉ là Bạch Tử Cống, ngay cả Trương Văn Ngọc và Nhiếp Vô Thương cũng bị những cây cột đá từ trên trời đâm xuống công kích. Trong đó Kim Cương Cuồng Phật là bạo lực nhất, gào thét: vỡ đi cho ta, đập nát cho ta! Kim Cương Cuồng Phật gào thét, cả người cơ bắp cuồn cuộn, một quyền đấm ra, trực tiếp đấm thẳng vào cây cột đá. Lệ Quỷ ở bên cạnh cũng bị cây cột đá này đánh nát. Nhiếp Vô Thương đơn giản nhẹ nhàng nhất, mỗi một khi cây cột đá rơi xuống, trường kiếm trong tay vung lên, cả Lệ Quỷ và cột đá bị chém thành hai nửa. Cột đá từ trên trời giáng xuống rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ở trong quảng trường không chỉ có như vậy. Không gian di động của 108 cây cột đá, nó đã kích phát toàn bộ cơ quan khai hỏa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Bạch Tử Cống cảm giác ở đằng sau lưng lạnh toát, không cả kịp quay đầu lại làm động tác gì, chỉ kịp đem kinh chập chém ra đằng sau. Một tiếng kim loại vang lên, Bạch Tử Cống cảm giác một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền vào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay phải nắm chặt lấy kinh chập, lấy chân làm điểm tựa, xoay người một cái, dùng hết sức bổ về đằng sau. Sau một luồng va chạm thứ hai mạnh mẽ, cảm giác trong ngực nhộn nhạo mới hất văng được thứ kia đi. Quay người lại, Bạch Tử Cống mới phát hiện thứ vừa đánh lén mình là một mũi tên thân to phải đến hai ngón tay, dài phải đến 1,5 mét. Những mũi tên này bị Bạch Tử Cống đánh văng ra, đụng vào một con Lệ Quỷ, lại có thể tạo ra thương tổn cho Lệ Quỷ. Bạch Tử Cống bây giờ mới thấy rõ, ở bên trên đầu mũi tên có khắc những phù văn. Đây chính là những mũi tên phá pháp mà ở thời cổ đại, triều đình thường dùng để đối phó với những đạo sĩ, những Lệ Quỷ hoặc những cương thi. Mẹ nó chứ! Nhìn những mũi tên phá pháp này, Bạch Tử Cống không nhịn được mà chửi: còn mẹ nhà chúng mày, Đại Tần! Chỉ nghe đoành một tiếng, lại là một cây cột đá từ trên trời bổ xuống. Bạch Tử Cống vội vàng tránh sang bên cạnh. Ngay khi chân vừa chạm xuống đất, không biết vì sao, hắn cảm thấy phiến đá mà hắn dẫm lên ầm ầm vỡ vụn, cả người của Bạch Tử Cống liền trùng xuống. Cảm giác như là mất đi điểm tựa. Vây quanh Bạch Tử Cống, hắn lớn tiếng quát lên một cái, mở ra pháp nhãn, nhìn xuống bên dưới. Hắn phải biết tột cùng là thứ gì đang chờ hắn ở bên dưới thì mới đưa ra đối sách. Thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống thì lạnh hết cả người. Ở bên dưới truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Đến khi nhìn kỹ lại phát hiện, cách quảng trường này ở bên dưới xuống 10 mét là một mạch nước ngầm. Ở bên trên phảng phất ánh sáng, nước còn nổi lên những đường sắc bén. Bạch Tử Cống kinh hoàng phát hiện mình rơi xuống còn cách không xa, dường như có một tòa cầu đá băng qua mạch nước ngầm. Khuỵch một tiếng, Bạch Tử Cống rơi xuống, nước bắn lên cao mấy mét. Cũng vì nước rơi xuống quá mạnh, hắn trực tiếp chìm sâu. Thời điểm rơi xuống nước, trong lòng của Bạch Tử Cống thầm chửi một tiếng, bởi vì phần lưng của hắn đập xuống nước cho nên bây giờ toàn thân đang đau rát. Linh phủ ở trong túi của hắn có lẽ đã biến thành giấy nát bét. Cũng may nước ở đây tương đối sâu, Bạch Tử Cống trầm xuống một lúc lâu cũng không chạm đến đáy. Thời điểm hắn đang muốn nổi lên thì thình lình cảm giác ở bên trên cũng có người rơi xuống. Này, ai xui xẻo như vậy chứ? Bạch Tử Cống nhìn sang bên ấy, thấy một bóng người đang lờ đờ, là Trương Văn Ngọc. Không sai, người rơi xuống tiếp theo lại chính là tiểu thiên sư Trương Văn Ngọc. Thấy Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống liền vung tay một cái bơi về phía hắn. Ngay lúc này hắn cảm giác mạch nước ngầm ở đằng sau dường như có cái gì đó bắn tới. Vừa nhìn thấy thì là một thủy trảo, làn da trắng bệch, toàn thân trương phình, là một con thủy quỷ hai mắt muốn lồi cả ra, đang chộp tới mình. Mẹ nó chứ, này, ở dưới này lại còn có cả thủy quỷ. Trong lòng của Bạch Tử Cống thầm mắng, Tuy hắn không sợ thủy quỷ, nhưng cũng phải xem là hắn đang ở đâu. Đánh nhau với thủy quỷ ở dưới đáy nước là quá ngu. Lập tức hắn trồi lên mặt nước, bởi vì dưỡng khí cũng đã sắp hết. Thủy quỷ này lại không ngờ Bạch Tử Cống bỏ chạy, nó liền tăng tốc đuổi theo Bạch Tử Cống, duỗi tay túm lấy chân của hắn. Chân phải bị túm lấy, Bạch Tử Cống cảm giác một cỗ cự lực từ dưới chân chuyển đến, muốn lôi hắn xuống. Ta sẽ không cho ngươi được những ước nguyện đâu, cút mẹ mày đi. Thần kiếm trong tay xoẹt qua, đem cánh tay của thủy quỷ chặt đứt. Thế nhưng Bạch Tử Cống chặt tay của thủy quỷ cũng vô dụng. Thủy quỷ nhân cơ hội này, tóc mọc dài ra, quấn trên người của Bạch Tử Cống, đem trói hắn như cái bánh chưng, chỉ có cái đầu thò ra ngoài được. Thủy quỷ dường như biết thần kiếm kinh chập khó đối phó, thời điểm quấn tóc còn né qua kinh chập. Bạch Tử Cống lập tức bị trói như là cái bánh chưng, không thể ngọ ngoạnh. Chương 76. Đánh nhau với thủy quỷ, thủy lôi thần chú. Sau khi thủy quỷ quấn lấy Bạch Tử Cống, trực tiếp lôi hắn xuống dưới đáy sông. Thủy quỷ đáng chết, thân thể bị bộ tóc của nó quấn không thể cựa quậy, tay phải cầm kiếm cũng bị giữ chặt. Bạch Tử Cống trong lòng thầm mắng, bởi vì dần dần đã thiếu oxy, sắc mặt của hắn biến thành đỏ tím. Không thể như vậy, phải thoát ra. Lập tức Bạch Tử Cống cắn chót lưỡi, phun một ngụm tiên huyết đầu lưỡi, bắn thẳng tới mớ tóc đang quấn ở cổ mình. Nhưng bởi vì đang ở trong nước, ngụm máu này phun ra đã bị nước sông pha loãng. Mặc kệ pha loãng như thế nào thì vẫn là tinh huyết từ đầu lưỡi. Chỉ thấy vài tia tinh huyết, mặc dù đã bị nước sông pha loãng nhưng vẫn dính vào tóc của thủy quỷ. Tức khắc, cái mớ tóc kia dường như là bị tạt axit, bốc khói, xèo xèo. Ở trong không khí sủi lên mấy cái bong bóng. Hạ thân của Bạch Tử Cống dùng mình một cái, phát hiện là đầu tóc thủy quỷ này đã không trói buộc hắn nữa. Lập tức Bạch Tử Cống vùng vẫy thoát ra. Vừa mới thoát ra, một kiếm đem toàn bộ tóc của thủy quỷ cắt ra một cái, xoạt một cái lao thẳng lên trên. Ngồi lên trên mạch nước, Bạch Tử Cống thở hồng hộc. Lần đầu tiên hắn phát hiện là được thở một bầu không khí trong lành, nó hạnh phúc đến như thế nào. Ngay khi vừa trồi lên mặt nước, lại phát hiện không thấy bóng dáng của Trương Văn Ngọc. Nghĩ đến thứ mình vừa gặp, Bạch Tử Cống tức khắc biến sắc. Có lẽ thủy quỷ ở trong mạch nước ngầm này cũng không chỉ có một con. Hắn hít sâu một hơi, lại lặn xuống dưới đáy nước. Bạch Tử Cống lập tức nhìn thấy ở bên cạnh Trương Văn Ngọc đang có 5 con thủy quỷ dây dưa, không cho Trương Văn Ngọc trồi lên. Trương Văn Ngọc mỗi một lần định trồi lên mặt nước, lại có một con thủy quỷ tóc mọc dài quấn lên hai chân của hắn. Trương Văn Ngọc đánh một con thì những con khác lập tức lại lao đến. Cứ liên tục như vậy, Trương Văn Ngọc đi không đi được, chỉ có thể bị dìm ở trong nước, chờ đến khi dưỡng khí hao hết mà chết. Trương Văn Ngọc đáng thương, đường đường một tu vi đạo pháp lục phẩm pháp sư, thế nhưng vì ở trong nước lại bị quỷ thủy quỷ bao vây, bản lĩnh của hắn cũng không thể nào thi triển ra được. Mẹ nó, nhiều thủy quỷ như vậy, xem ra bọn thủy quỷ này lại còn có trí tuệ. Bạch Tử Cống trong lòng giật mình, phải biết rằng nếu như ở trên mặt đất thì mặc kệ là thủy quỷ nhiều hay ít, hắn cũng không hề sợ. Nhưng chiến trường là ở dưới đáy nước. Bạch Tử Cống cùng với Trương Văn Ngọc có thể đánh được đến bây giờ cũng đã là tốt lắm. Bởi vì thời điểm chiến đấu với thủy quỷ dưới đáy nước, linh phù thì sẽ biến thành giấy nát. Mà sử dụng linh phù sẽ cảm giác là coi như tia laser bắn mũi. Lăng không họa phù thì lại vì ở dưới nước, có lực cản của nước, tốc độ cũng không thể nào thi triển được. Hơn nữa, nước này đã bị thủy quỷ làm ô nhiễm, hít thở thì không được rồi, mà họa phù cũng chẳng xong, coi như là mình đánh nhau ở trong nhà của kẻ địch. Trương Văn Ngọc bây giờ đang vô cùng đau khổ chiến đấu, 5 con thủy quỷ dây dưa không thôi, đôi mắt của hắn cũng bắt đầu dần dần toát lên một sợi hàn quang. Hắn biết rõ thủy quỷ này mục đích là gì, chính là chờ đến khi mình tiêu hao hết dưỡng khí thì đành để cho chúng nó sâu xé. Nhưng Trương Văn Ngọc cũng không ngồi chờ chết. Thúc thủ chịu trói không phải là bản lĩnh của thiên sư. Trương Văn Ngọc đôi tay kết ấn, chuẩn bị tung ra đại chiêu. Hắn đột nhiên nhìn thấy đằng sau thủy quỷ đang có một đạo thân ảnh bơi tới. Bạch Tử Cống lặng lẽ bơi đến sau lưng của thủy quỷ, một kiếm bổ tới. Tuy rằng tốc độ xuất kiếm không chậm, nhưng vì là ngược dòng nước, thủy quỷ đã biết có Bạch Tử Cống đánh lén, đã sớm kịp tránh khỏi một kiếm. Bất quá những con thủy quỷ khác cũng rất kiêng kỵ kinh chập, liền vội vàng bơi sang một bên. Tranh thủ thời gian này, Bạch Tử Cống túm lấy tay của Trương Văn Ngọc, đẩy mạnh hắn lên trên mặt nước. Trương Văn Ngọc nhô lên mặt nước, há mồm phun ra một ngụm nước, rồi thở hồng hộc. Bơi sang bên kia, ở bên đó có cầu đá đó. Bạch Tử Cống nói xong, lập tức dẫn đầu bơi sang bên cầu đá. Ngay khi hai người bơi chưa được bao xa, họ cảm giác hai chân của mình như bị cái gì quấn lấy, cả người lại chầm xuống. Mẹ nó chứ, nữa hay sao? Bạch Tử Cống trong lòng chửi mắng, đôi mắt nhìn xuống, vừa nhìn thì cả người ngây ngẩn. Thứ đang quấn lấy chân của hai người chính xác là tóc của 6 con thủy quỷ. Thế nhưng không chỉ là 6 con thủy quỷ, đằng sau còn có đến cả 100 con thủy quỷ đang chen chúc bơi tới. Này, không lẽ ở dưới nước này là quỷ sao? Nhìn thấy một đám thủy quỷ lố nhà lố nhố, Bạch Tử Cống sắc mặt đại kinh thất sắc. Trương Văn Ngọc cũng cực kỳ run rẩy. Xoạt xoạt mấy kiếm, Bạch Tử Cống đem toàn bộ tóc quấn ở chân của mình và Trương Văn Ngọc chặt đứt. Sau đó hai người vội vàng liều mạng bơi đến cầu đá. Tình huống này, bọn họ không có thời gian mà đối phó với 6 con thủy quỷ. Một khi chậm trễ, bị đoàn thủy quỷ ở đằng kia đuổi kịp, chỉ sợ là bọn họ sẽ mất mạng tại đây. Cũng may, cái cầu đá này cũng không phải là quá xa. Mắt thấy chuẩn bị bơi đến cầu đá, thì đột nhiên ầm ầm. Từng vật thể đen thồi lồi từ trong nước vọt ra, vây quanh Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc. Những hắc trụ này hợp lại với nhau, biến thành một hình cầu màu đen rất lớn bao vây lại hai người, muốn dìm xuống dưới đáy sông. Hình cầu này vừa chìm xuống một nửa thì oành một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh lá từ trong hình cầu bắn thẳng ra. Hai người Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc xông ra. Chỉ nhoáng một cái, bọn họ đã nhảy lên trên cầu đá. Hình cầu màu đen trước mắt cùng với những thủy quỷ ở dưới lòng sông đang từ từ chầm xuống sau một kiếm này. Thế nhưng 6 con thủy quỷ kia chầm xuống thì đến cả 100 con thủy quỷ đằng sau đã đuổi tới. Trong mắt của Trương Văn Ngọc đã hiện lên lệ khí. Lúc trước ở trong nước, Trương Văn Ngọc không dám vận lôi pháp, sợ rằng lôi điện sẽ đánh cả mình, cả Bạch Tử Cống. Thế nhưng bây giờ đã bước lên trên cầu đá, anh đây cũng không còn sợ nữa. Thiên sư là gì chứ? Thiên sư cũng là người có thù tất báo. Đôi tay của Trương Văn Ngọc lập tức kết dấu tay vô cùng phức tạp. Tức khắc, không gian ở trong mạch nước ngầm này liền cuồn cuộn tiếng đùng đùng lôi âm. Trương Văn Ngọc đôi mắt lạnh lùng, tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm: Thủy thành thiên trung, sắc hạ cảnh tiêu, khiếu mệnh phong lôi, quắc tà trảm yêu, âm dương khí giao, điện quang tỏa nhiễm, lôi tốc xa khởi, tới hàng không đào, thiên lôi thần chú. Hết tập chương 76, hết tập 11. Bạn thấy không? Đánh nhau đâu có vừa đâu. À, đánh nhau nó cũng không vừa, cũng rất là gay gắt. Ok, và chúng ta sẽ xem là ở dưới cái hầm ngầm này nó có cái bí mật gì mà Đại Tần thì nhất định là phải đến và ra sức chặn đường, còn Huyết Đồ thì lại ra sức đuổi theo. Vậy đằng sau nó là cái gì? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại.